Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2922. Chương 2922. Gió dục mây vần. Không phải hết sức, là nhất định muốn thắng. Nguyệt Nhi vẻ mặt thành thật nói ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta đạo môn kiệt xuất nhất đệ tử, sao có thể thua bởi người khác đâu. Trương Lập Tâm ha ha cười nói. Có điều, Nguyệt Nhi nói có đạo lý. Những người kia xem ra rất lợi hại, thật là muốn động thủ, bọn họ tất nhiên chống đỡ không bao lâu. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, mặc kệ là Nho gia vẫn là Phật môn, đều không thể cùng chúng ta đạo môn đánh đồng. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là, ta có thể đi vào trận tiếp theo, đều là bởi vì vận khí tốt. Quất đến luôn không, sao không bị gặp đối thủ? Số 8A, thật muốn động thủ, những cái kia nghe nói không có gì kinh nghiệm thực chiến. Lại mỗi một cái đều là nhân vật hung ác. Vị kia tên là Lập Đức đạo sĩ vỗ vỗ pháp không sai bả vai. Yên tâm, bất luận thắng hay thua, đối với chúng ta đều không có quá lớn ảnh hưởng. Một mình ngươi cũng ném không nói mặt tiền. Ngày mai giải đấu lớn bên trong, Trương Sư Huynh là thứ nhất. Thứ hai, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trương Lập Tâm lạnh nhạt gật đầu. Đệ nhất đệ nhị bị chúng ta cầm tới. Cái kia thứ ba thứ tư là ai? Còn trọng yếu hơn sao? Nguyệt Nhi hai mắt sáng long lánh nhìn lấy Trương Lập Tâm. Quả nhiên là Trương Sư Huynh a, ngạo khí trùng thiên, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Trương Sư Huynh có dạng này thực lực a. Quế lão quỷ cùng Tiết họ đạo người không biết làm sao lắc đầu. Bàn về đến, bọn họ có thể nói là Trương Lập Tâm cùng Nguyệt Nhi bọn họ trưởng bối. Thế nhưng là, lại không tư cách quản giáo bọn họ. Xuất thân khác biệt, Trương Lập Tâm lão tổ. Đây chính là đạo tổ. Toàn bộ đạo môn trên dưới, đều là hắn đồ tử đồ tôn. Bọn họ chỉ là xá đạo cảnh mà thôi. Có tư cách gì quản giáo hắn con cháu? Chính thức bởi vì như thế, bọn họ tuy nhiên cảm thấy Trương Lập nghĩ thầm pháp không quá thỏa đáng. Lại cũng không nói thêm gì, hy vọng hết thảy đều như bọn họ mong muốn a. Phật môn bên kia, nói chung phía trên cũng là như thế. Hư không ngạo nghễ nhìn bên cạnh đám người, chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, chư vị tận có thể yên tâm, ngày mai không đoạt đệ nhất. Hư không thề không dưới đài, vị kia đánh bại Lý Du Phật môn cao thủ, pháp danh không nghe thấy, lần này xuất chiến người, đại bộ phận đều là xuất từ Lưỡng Tâm chùa, còn có một bộ phận đến từ Trắng Thiền tự, Lưỡng Tâm trong chùa, vòng đạo cảnh cao thủ, đều là chữ lót, mà Trắng Thiền tự, thì là bất tự bối, rốt cục không thiền. Thì là xuất từ hắn Phật môn môn phái, mặc kệ là hư không vẫn là không nghe thấy, đều là bên trong Phật môn, ông ánh nhất chói sáng cao thủ, chỉ bất quá hư không phong mang tất lộ, mà không nghe thấy từ trước đến nay điệu thấp, rất ít trước mặt người khác triển lộ thực lực, không nghe thấy nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào, Huyền Pháp Đại Sư ngược lại là gật đầu nói. Hư không, nếu là ngày mai có cơ hội đối lên cái kia Lâm Thành Phi. Sư phụ yên tâm, hư không biết nên làm như thế nào. Huyền Pháp Đại Sư hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía không nghe thấy. Không nghe thấy, không nghe thấy mỉm cười nói. Không nghe thấy nhất định đem hết toàn lực. Tất nhiên sẽ không để cho ta Phật môn đệ tử thua ở một cái vong đạo cảnh sơ kỳ người trong tay. Huyền Pháp khẽ lắc đầu thở dài, không nghe thấy vẫn là quá mức bảo thủ, hắn là muốn cho cái kia Lâm Thành Phi ăn một số giáo huấn. Trước mặt mọi người xảo trá hắn Huyền Pháp, dạng này sự tình, Huyền Pháp sống trên trăm năm, còn là lần đầu tiên gặp phải, đồ vật ngược lại là có thể cho, cũng không thể cho quá oan uổng. nhất định phải tại trên lôi đài. Minh bạch một cái đạo lý, Phật môn không thể lừa gạt, càng không thể nhục. Hắn thấy, lúc rảnh rỗi cùng không nghe thấy hai người này, đã đầy đủ giáo huấn một cái vong đạo cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa. Dễ như trở bàn tay, cho dù cái này vong đạo cảnh sơ kỳ có chút không giống bình thường. Có thể như vậy có thể thế nào? Mặc kệ là hư không vẫn là không nghe thấy, đều là có thể trở thành vong đạo cảnh đệ nhất nhân a. Trận thứ ba, rốt cục tại vạn chúng trong chờ mong kéo ra màn che. Hôm nay tới quan chiến người càng nhiều, ra Phật môn một số tiền bối, còn có đạo môn rất nhiều cao thủ không xa mấy chục vạn dặm mà đến. Liền nối liền thành đạo cảnh cao thủ thì cao đến 5 người nhiều. Nho ra bên kia ngược lại là không tiếp tục đến bao nhiêu người. Ngược lại ra Phạm Thành Tâm bên ngoài mấy vị phó viện trưởng. Tất cả đều bởi vì sự tình đuổi hồi thư viện. Bởi như vậy, khi thế phía trên ngược lại là so Phật môn cùng đạo môn thấp một đầu. Ha ha ha, Phạm huynh, làm sao không thấy thư viện hắn phó viện trưởng đến đây? Một mình ngươi ở chỗ này, không cảm thấy cô đơn sao? Cười to một tiếng vang lên, ngay sau đó, một cái miệng đầy râu mép, nhìn qua rất là thô cuồng đại hán, trực tiếp rơi xuống thư viện trước mặt mọi người. Ô, gió mát lão đạo, người vậy mà cũng rảnh rỗi như vậy, bọn tiểu bối ở giữa luận bàn mà thôi, người vậy mà cũng có hứng thú, cũng không thể nói như vậy, trận đấu này tầm quan trọng, người cũng không phải là không biết. Ta coi như lại chú ý cũng không đủ. Gió mát lão đạo cười ha hả nói ra. Cái này rõ ràng phong đạo trưởng cùng bình đạo trưởng cũng là một cái cấp bậc nhân vật. Thành đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Tại toàn bộ đạo môn. Đều thuộc về tối cao cấp. Phạm Thành Tâm nghiêng gió mát lão đạo liếc một chút. Trọng yếu lại như thế nào? Người tu vi lại cao hơn. Cũng không có nhúng tay tư cách. Bình đạo trưởng cũng khoan thai mà đến, mặc dù không thể nhúng tay, có thể nếu là có thể trước tiên biết kết quả, chúng ta cũng có thể sớm đi đem tâm thả lại trong bụng. Thư viện mấy vị phó viện trưởng trước đó đã tới một lần, bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa, quả thực làm cho người nhìn không thấu a. Phạm Thành Tâm tức giận nói, thắng thì thắng, thua liền thua. Đều là đã định trước sự tình. Thủ tại chỗ này thì có ích lợi gì? Cùng ở chỗ này trì hoãn thời gian, chẳng bằng đến đó nhiều ít mấy cái cừu địch. Lời kia vừa thốt ra, nơi xa mấy cái đang chuẩn bị tới chào hỏi môn cao thủ, nhất thời ngửa đầu nhìn bầu trời. Không có tới Diệu Võ Dương Oai tâm tư. Huyền Thanh đại sư đắng chát lắc đầu. Phạm Thành Tâm nói, chưa chắc không có đạo lý, chỉ là bây giờ, giống như càng ngày càng nhiều người, không đem chỗ đó địch nhân để ở trong lòng. Minh nhân cùng thiên theo các loại lược thiên quan người, cũng đều quay chung quanh tại Trương Lập cơ thể và đầu óc bên cạnh. Minh nhân ánh mắt oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi, âm ngoan nói, lại dám trước mặt mọi người hướng ta lược thiên quan trên đầu dội nước bẩn. Hôm nay, người Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên theo truyền âm nói, sư thúc, Lập Tâm thực sẽ đối cái kia Lâm Thành Phi hạ tử thủ sao? 89/10, Minh Nhân chắc chắn nói, ta đã cùng Lập trong lòng tự nhủ Lâm Thành Phi đối đạo môn đủ loại bất kính. Mà đứng tâm từ trước đến nay không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích nói môn tôn nghiêm. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm trầm, nghĩ tới nghĩ lui, Lập Tâm đều không có buông tha Lâm Thành Phi lý do. Đây chính là đắc tội ta lược thiên quan xuống. Chàng, chủ trì giải đấu lớn, vẫn là huyền pháp, hắn chậm rãi liếc nhìn mọi người liếc một chút, nhấp nhô mở miệng nói, các vị kẻ dự thi, mời tiến lên đây, vẫn là rút thăm hình thức, bất quá. Còn có thể đứng ở người ở đây, trên cơ bản thực lực không sai biệt bao nhiêu, không có người sẽ tiếp tục tại rút thăm phía trên động tay chân. Cho nên, lần này quất đến người nào thì hoàn toàn là dựa vào vận khí. Phật môn bên kia thờ ơ, dù sao cũng là Phật môn địa bàn, vì bày ra rút thăm công chính, bọn họ cần sau cùng tuyển thuộc về bọn hắn giấy số. Trương Lập Tâm hai tay cõng phía sau, trực tiếp tiến lên phía trước nói, đại sư, ta tới trước đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.